Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3332, chương 3311. Cường địch ra sân, gia hỏa này thật là phách lối a. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Không Tử Yếm đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, trong lòng sinh ra một chút không cam lòng. Mạc Thanh Vân thiên phú, nàng xem như thấy được. Tại ngang hàng cảnh giới bên trong, toàn bộ thiên giới bên trong, đều không người nào có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng bây giờ lúc này, cùng hắn giao thủ người, cũng không phải đại thần cảnh trình độ người. Không chỉ có không phải đại thần cảnh, liền thiên thần cảnh trình độ đều không phải là, mà là thần vương cảnh cường giả, như Không Ưng, Không Thường, Không Hình mấy người. Đều là thần vương cảnh đỉnh phong cường giả, đến tại trên Không Tuyết, chính là chuẩn thần đế cấp bậc cường giả. Dương Lạc mặt ngoài tu vi là thần vương trung kỳ, có thể hắn chân thực chiến lực, lại có thể so với thần vương cảnh đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được, hắn mặt ngoài tu vi, chưa chắc là hắn chân chính tu vi, ta cũng muốn xem thử xem. Hắn đến cùng có thể đi tới một bước nào? Không Tử Yếm mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng nàng đối Mạc Thanh Vân biểu hiện, lại là sinh ra tò mò mãnh liệt. Không Tử Yếm tự nói một câu, đôi mắt đẹp của nàng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, gia hỏa này, mặc dù không phải linh lung muốn tìm người, nhưng dầu gì cũng là cùng tên chữ. Không nếu như để cho Linh Lung tới xem một chút náo nhiệt. Không Tử Yếm nghĩ như vậy. Nàng tự lấy ra đưa tin Ngọc Phù. Cho Linh Lung ra tin tức. Chỉ chốc lát. Không Tử Yếm lộ ra biểu tình thất vọng. Linh Lung cự tuyệt đề nghị của nàng. Không nguyện ý tới tham gia náo nhiệt. Biết được Linh Lung không nguyện ý đến. Không Tử Yếm cười khổ lắc đầu. Nói. Được rồi. Linh Lung không đến cũng tốt, giống như nàng tới, nhất định lại sẽ khiến một chút bạo động, đưa tới một chút xum xoe ra hỏa. Không Tử Yếm lời nói rơi xuống, nàng cũng liền không suy nghĩ nhiều. Duy nhất tự tại trên đài cao quan sát, Dương Lạc giao đấu kết thúc. Không Tuyết, Không Ưng bọn người lần lượt ra sân, mỗi một cái thực lực đều cực mạnh, nhìn xem những người này biểu hiện. Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi, yên lặng đem bọn hắn nhớ kỹ. Không Tuyết, Không Ưng, Không Hình, Không Thường, Dương Lạc, 5 người, xem như chúng ta nhóm này đỉnh tiêm chiến lực. Xem hết một vòng tỉ thí, Mạc Thanh Vân đối tổ này kinh địch tình huống, có một cái rõ ràng dài. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân phân tích đối thủ thực lực lúc, tên của hắn lần nữa bay ra. Cùng hắn danh tự đồng thời bay ra, đúng là hắn chú ý một cái đối thủ, Không Hình, đối thủ của hắn lại là Không Hình, lần này hắn phiền phức lớn rồi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần này đối thủ, Không Tử Yếm đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, lộ ra mong đợi biểu lộ, nói, Không Hình thực lực, mặc dù không bằng Không Tuyết mấy người, nhưng hắn tại đế tử bảng xếp hạng lại không thấp. Mới nhất một lần khiêu chiến ghi chép là 37 vị. Mặc dù Mạc Thanh Vân đánh bại Không Sàn, nhưng muốn cùng Không Hình một trận chiến, lại là có không nhỏ độ khó. Tại Không Tử Yếm ánh mắt mong chờ dưới, Mạc Thanh Vân đi đến tỉ thí trong sân, ánh mắt rơi vào Không Hình trên thân. Không Hình hình thể khổng lồ, như là một ngọn núi lớn, cho người ta một loại, một chút. Áp lực cường đại, thần vương cảnh đỉnh phong, cảm ứng được Không Hình khí tức trên thân, Mạc Thanh Vân nhíu mày, thầm nghĩ, mặc dù khí thế của hắn rất mạnh, nhưng hắn chân thực chiến lực, so với Âm Ô Cứu cách biệt quá xa, bằng vào ta thực lực trước mắt, cho dù không thi triển phong ấn chi môn, cũng có thể sẽ cùng Âm Ô Cứu một trận chiến, đối phó Không Hình không khó lắm. Phân tích thoáng cái Không Hình thực lực, Mạc Thanh Vân trong lòng liền biết, phải làm thế nào cùng Không Hình một trận chiến. Nhìn qua trong sân Mạc Thanh Vân hai người, Không Ưng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Nói, nghĩ không ra hắn lần này đối thủ. Vậy mà lại là Không Hình. Xem ra vận may của hắn chấm dứt. Không Tuyết, Không Thường, Dương Lạc, các ngươi các vị đoán một cái. Hắn có thể kiên trì mấy hiệp, nghe được Không Ưng tra hỏi. Không Tuyết mấy người biểu lộ biến đổi, làm ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. Dương Lạc hơi cân nhắc, hắn tựu trước tiên trả lời. Không Hình thực lực ta biết, cho dù gặp được phổ thông thần đế, cũng có thể cùng đối phương chém giết mấy chục hiệp. Đối phó tiểu tử này ba chiêu là đủ rồi. Thật sự là đáng tiếc, giống như hắn bị Không Hình đánh bại, ta tựu không có cơ hội ra tay với hắn. Dương Lạc dứt lời dưới, Không Tuyết gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, nói, mặc dù gia hỏa này rất ngông cuồng, nhưng cũng có được một chút thực lực, kiên trì 10 chiêu không khó lắm. Không Tuyết giọng điệu cứng rắn nói xong, Không Thường tựu lắc đầu, nói, Không Hình cùng hắn chiến đấu, có thể sẽ chia 5 năm, vừa rồi hắn cùng Không Sàn lúc giao thủ. Thế nhưng là liền một nửa thực lực đều không vận dụng. Hắn giấu phi thường sâu, hy vọng Không Hình bước ra cực hạn của hắn. Không Thường một phen, để Không Ưng mấy người biểu lộ vi kinh, mới nhớ tới cái này mấu chốt địa phương. Không sai, vừa rồi Mạc Thanh Vân đánh bại Không Sàn lúc, liền pháp tắc tế tuyến đều không có thôi động. Đây là một cái khó lường chi tiết. Thần cảnh tu vi cường giả, thực lực cao thấp mấu chốt địa phương, liền là pháp tắc tế tuyến mạnh yếu. Mạc Thanh Vân không sử dụng pháp tắc tế tuyến, đều có thể đem Không Sàn đánh bại. Nếu là vận dụng pháp tắc tế tuyến còn cao đến đâu? Coi như Mạc Thanh Vân tu vi thấp, ở vào cảnh giới nguyên nhân, ngưng tụ pháp tắc tế tuyến số lượng thiếu, có thể hắn một khi thúc dục lời nói, chiến lực tăng lên cũng phi thường đáng sợ. Mấy người nghĩ như vậy, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, tự hiện ra một chút kiêng kỵ. Của ta tu vi cao hơn ngươi, ta cho ngươi cơ hội xuất thủ trước. Đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần, Không Hình làm ra dấu tay xin mời. Đối tại trên Không Hình khách khí, Mạc Thanh Vân nhưng không có khách khí, nghe vậy lập tức động thủ. Tại Mạc Thanh Vân trong lúc xuất thủ, hắn tràn ra tới khí tức, lập tức trở nên lăng lệ. Chỉ gặp từng đạo khí thế lăng lệ pháp tắc tế tuyến, theo trong cơ thể của hắn phát nổ. Mặc dù chính hắn thực lực rất tự tin, nhưng cũng không có đạt tới tự đại tình trạng. Không Hình không phải Không Sàn, giống như không thôi động pháp tắc tế tuyến, chính diện giao phong dưới hắn ăn thiệt thòi. Rất nhanh, 5.000 đạo to lớn pháp tắc tế tuyến, ngay tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ngưng hiển, mới 5.000 đạo, tựa hồ chẳng ra sao cả. Đại thần cảnh đỉnh phong tu vi người, bình thường đều là ngưng tụ 8.000 đạo tả hữu a, giống như đây là cực hạn của hắn. Thiên phú của hắn cũng đã rất, mặc dù pháp tắc tế tuyến số lượng không nhiều, nhưng hắn pháp tắc tế tuyến tựa hồ cùng người khác có chút không giống. Bốn người xem một trận soi mói. So với những bọn tiểu bối này nhãn lực, Không Thanh Liễu đám người nhãn lực, không thể nghi ngờ muốn độc ác rất nhiều. Tiểu tử này pháp tắc tế tuyến, tựa hồ sinh một chút dị biến, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Quan sát một phen Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến, Không Thanh Liễu mặt lộ vẻ kinh hãi, trầm giọng nói, nếu như ta cảm giác không có sai, hắn một đạo pháp tắc tế tuyến uy lực có thể so với phổ thông 5 đạo mạnh, thật sự là yêu nghiệt. Một đạo có thể so với 5 đạo, nghe Không Thanh Liễu, nàng bên cạnh ngồi các trưởng lão đều là bởi vậy biến sắc. Như thật như Không Thanh Liễu nói, Mạc Thanh Vân tựu thật quá yêu nghiệt. Như thế một chuyển đổi, hắn pháp tắc tế tuyến lực lượng thì có thể so với thần vương cảnh trung kỳ. Không Lãm trong lòng tưởng tượng, nàng bắt đầu phân tích Mạc Thanh Vân thực lực, nói, pháp tắc tế tuyến có thể so với thần vương trung kỳ.